Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885. Chương 885. Nói một chút cũng không được. 4. Tống Hữu Mạn bị Hạ Vãn An chọc cười, không vui cảm xúc lập tức tiêu tán rất nhiều. Phía ngoài những người kia, không biết Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn bên này hàn huyên thứ gì. Còn tại lớn tiếng nói bậy loạn kéo. Đúng rồi, cô nương kia lúc nào đến? Nàng rốt cuộc muốn lúc nào đối bên trong cái kia phụ nữ mang thai động thủ? Còn cần động thủ sao? Ta mang nàng tới thời điểm, nàng nước ối đều phá. Nếu là chậm chạp không ai cho nàng đỡ đẻ, không chừng hài tử không có ra liền đã nín chết tại trong bụng. Muốn để cái kia phụ nữ mang thai, sinh không ra đến hài tử còn không đơn giản. Hai nữ nhân kia quan hệ xem xét liền rất tốt, đem một cái khác lôi ra ngoài. Ngay trước nàng mặt hắc hắc hắc kia khiến người buồn nôn tiếng cười còn không có đình chỉ. Dựa vào trên người Hạ Vãn An, Tống Hữu Mạn cũng bởi vì đau đớn phát ra kêu rên một tiếng. Hạ Vãn An nghe ra Tống Hữu Mạn thanh âm không thích hợp, vội vàng lo lắng tiến tới mặt nàng trước. Hữu Mạn, ngươi thế nào? Hữu Mạn. Tống Hữu Mạn không nói chuyện, nhưng nàng thân thể so trước đó bất kỳ lần nào phát run đều tới kịch liệt. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, Hạ Vãn An liền cảm giác được y phục của nàng bị mồ hôi thấm ướt. Hữu Mạn, ngươi đừng dọa ta, ngươi thế nào? Hữu Mạn, ngươi hít sâu. Hữu Mạn, tại Hạ Vãn An khẩn trương đến không biết làm sao thanh âm bên trong, Tống Hữu Mạn cuối cùng miễn cưỡng phát ra một đạo rất nhẹ thanh âm. An An, An An, ta tại, ta tại. Hạ Vãn An chăm chú bắt lấy Tống Hữu Mạn tay. Nàng lúc này mới phát hiện Tống Hữu Mạn đầu ngón tay lạnh dọa người. Hữu Mạn, ngươi có phải hay không rất không thoải mái? Ngươi chống đỡ, ngươi ngàn vạn phải sống. Hữu Mạn, An An. Tống Hữu Mạn cật lực lại hô một lần Hạ Vãn An danh tự. Hạ Vãn An lần này nghe được. Tống Hữu Mạn giống như là có chuyện tự nhủ, nàng vội vàng ngừng lại bên miệng, xích lại gần Tống Hữu Mạn bên môi. An An, ngươi đừng hoảng hốt, ta rất tốt, bởi vì cùng Tống Hữu Mạn thiếp quá gần. Hạ Vãn An tay không cẩn thận đụng phải váy của nàng. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng váy ướt sũng, xúc giác sền sệt, không giống như là nước ối. Hạ Vãn An đầu ngón tay nhẹ run rẩy. Nàng mơ hồ giống như là biết đó là cái gì, nhưng nàng lại cứng ngắc lại mấy giây, mới đưa run rẩy không tưởng nổi tay nâng đến trước mắt. Mượn ngoài cửa sổ đánh vào tới rất nhỏ bé ánh đèn, nàng nhìn thấy trên tay mình tất cả đều là máu. Nàng làm sao chảy nhiều như vậy máu? Nàng chảy nhiều như vậy máu, nàng làm sao lại không có phát hiện? Nàng đều như vậy, nàng làm sao còn nói với nàng một câu? An An, ngươi đừng hoảng hốt, ta rất tốt. Hạ Vãn An nước mắt giống như là đoạn mất tuyến chân châu, không bị khống chế ba ba ba đập xuống. An An, ngươi đừng khóc. An An, ngươi ghi nhớ, nếu là chúng ta còn có thể ra ngoài, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu là ta trong bụng hài tử còn có thể cứu, liền nhất định phải cứu hắn trước, vô luận như thế nào đều muốn đem hài tử lưu lại. Hài tử với ta mà nói rất trọng yếu, rất trọng yếu. Hữu Mạn, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ta mặc kệ, ta muốn ngươi còn sống. Hài tử muốn cứu, nhưng là ngươi càng phải cứu. Ta có thể cứu đến cố nhiên tốt, nếu là không cứu lại được, hài tử ngươi muốn giúp ta nhìn xem người khác để khi dễ đi. Còn có bảo bảo danh tự, ta nghĩ kỹ gọi mộc này. Tống Hữu Mạn dường như vì đang nói những lời này cố gắng treo kia một hơi. Đợi nàng sau khi nói xong, nàng cả người hô hấp đều trở nên có chút bất ổn. Nàng giống như là muốn giơ tay lên đi giúp Hạ Vãn An lau lau nước mắt, nhưng nàng lại không xử ra được nửa điểm khí lực. Giải thích đầu tiên, không có cãi nhau ý tứ. chính là bị một chút nhắn lại im lặng đến. Làm giải thích, một, đáp ứng hôm nay đổi mới chương 10. Là hôm nay rạng sáng qua đi chí ít 10 cộng, trước mắt càng chương 11. 2. Trước khi ngủ viết đến hơn 2 giờ sáng, viết 8 chương, ta tốc độ gõ chữ rất chậm, 8 chương viết đại khái 12 giờ. Ta tin tưởng các ngươi mặc kệ ai đi làm vẫn là làm bài tập, cũng không thể làm được 12 giờ máy vi tính phía trước ở lại. Giảng thật, ta viết xong xương cổ đau chết. Một đêm không ngủ, 9 giờ sáng chợp mắt, ngủ đến một điểm nhiều chuông rời giường, chưa ăn cơm, tới tranh thủ thời gian viết 2 chương, đem chương 10, giữ gốc viết xong, mới đi ăn cơm. 3. Sau khi tỉnh lại còn có 6 chương, tương đương với đáp ứng mọi người nhiều càng 4 chương, hiện tại đã nhiều càng 1 chương, còn có 3 chương. 4. Lần nữa tuyên bố. Không có cãi nhau ý tứ, chính là bị một chút nhắn lại làm im lặng. Bản thân muốn chất lượng lại phải kể tới lượng tình huống dưới liền đặc biệt mệt mỏi. Rất mệt mỏi bực bội, nhiều càng, mọi người liền nhìn nhiều điểm. Tất cả đều vui vẻ không phải. 5. Ta biết có người không quen nhìn ta loại thuyết pháp này. Nói nhân phẩm ta không tốt. Nói ta đạo đức có vấn đề tương đương nói cái này nói ta cái kia. Ân, là, ngài tùy tiện mắng, ngài cao hứng liền tốt tương đương dù sao cũng đã quen các ngươi động một chút lại lên cao đến nhân phẩm đạo. Đức 6, cuối cùng chúc mọi người đọc sách vui sướng. Nếu như không vui, vậy ta viết sách ý nghĩa cũng liền không có tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.